Chương 280, hoạt quật kia kỹ thuật nhà ai mạnh mẽ. Xem ra đế quốc ám sát bộ đội cũng không phải thật trái hồng mềm, tùy tiện người nào đều có thể tùy tiện bóp tha Lưu Húc có thể xác định, trước mắt cái này ba. Sưng mắt không phải người bình thường, hắn coi như so ra kém cụ rồm, nhưng nhìn dáng vẻ thực lực tổng hợp cũng sẽ không ý hế u bao nhiêu, hơn nữa riêng là lực lượng một khối này, hắn thậm chí so với cụ rồm còn mạnh hơn. Bàn tay lớn màu xanh lam hướng phía Lưu Húc hung hăng oanh kích qua đây, chân của hắn trên mặt đất một điểm, thân hình lui nhanh. Lưu Húc tay ở bên hông vỗ, 12 miếng vảm ải tiếp xúc bay ra. Đang né tránh đồng thời, Lưu Húc ý niệm khống chế được vảm ải tiếp xúc, bắn về phía ba. Sừng mắt. Tệ ẩy gủ tuy là cường đại, thế nhưng một ngày tệ ẩy gủ khiến cho ngủm, tệ ẩy gủ là được bài biện. Mắt thấy vảm ải tiếp xúc liền muốn bắn chúng ba. Sừng mắt, nhưng là sau lưng của hắn, đột nhiên lại vươn xa ưu cái số nhỏ cánh tay, binh binh bàng bàng đem 12 miếng phi đao toàn bộ đón đỡ đánh bay. Hai cái quý danh cánh tay dùng để công kích, sa ưu cái biệt hiệu cánh tay dùng để phòng thủ, đối phương chắc là tệ ẩy gủ khiến cho, nếu không nắm trong tay của hắn đúng là uy lực mạnh mẽ 36 món xin một trong. Xin tổng cộng có 108 món, chia làm 36 món thiên cương cấp xin cùng 72 món địa sát cấp xin, trong tay đối phương nếu như là xin lời nói, vậy khẳng định là 36 món thiên cương cấp xin một trong, mà Lưu Húc trong tay vảm tiếp xúc thì là địa sát cấp xin, hơn nữa còn là bài danh tương đối lót đáy. Ung ung tự nhiên không phải Lưu Húc bị công kích được, mà là hai cái màu lam đậm đại ở doanh trại trên vách tường, trong nháy mắt liền kích hủy cả mặt doanh trại tường. Lực lượng to lớn, có thể thấy được luống đốm. Cái này trong nháy mắt, Lưu Húc đột nhiên cũng cảm giác, ba. Sưng mắt hai bàn tay to làm sao càng xem càng giống là máy đào đào đào ác hoạt quật kỳ kỹ thuật nơi nào mạnh mẽ nam tưởng xâm lấn nhị thứ nguyên đào một cái phía dưới, quỷ thần dịch hoang vắng. Không có công kích được Lưu Húc, tọa thật khi trước thôi chắc, Lưu Húc chẳng những sức mạnh to lớn, tốc độ cũng là cực nhanh. 3. Sưng mắt tiếp tục khống chế được quý danh cánh tay đối với Lưu Húc tiến hành không ngừng mà đào móc công kích, đồng thời đối với đồng đội nói ra, ta tạm thời có thể khiên chế trụ hắn, nhưng đúng như vậy đối với ta gánh vác rất lớn, các ngươi không nên nương tay, toàn lực công kích, giết chết hắn nghe xong ba. Sưng mắt nói, cụ rồn, rượu mái tóc màu đỏ nữ hài cùng với một cái chân dài ấu ba liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng. Bọn họ đều minh bạch, công kích phải toàn lực ứng phó, ba. Sưng mắt nhưng là vừa lên tới liền lấy ra đòn sát thủ, đây chính là ở vì bọn họ phía sau tiến công sáng tạo cơ hội. Nhưng là, đúng lúc này, biến cố cao ngất. Hai tiếng tiếng gào chát chúa vang lên, rượu mái tóc màu đỏ nữ hài cùng cái kia thủy chung không nói lời nào chân dài ô ba bị đánh trúng. Nếu như vảm tiếp xúc vẫn còn ở ô bị ra trong tay, coi như bị đánh trúng cũng không có gì, sẽ thụ thương đều tuyệt đối sẽ không chí mạng, nhưng là từ Lưu Húc trong tay bắn ra vảm tiếp xúc uy lực có bản chất mà tăng lên. Hiện tại vảm tiếp xúc đã có thể xếp tờ va hó thiên cương cấp 36 món xin danh sách, tuy là vẫn tương đối lót đáy cái loại này, thế nhưng giải quyết hai người bọn họ, cũng là đủ rồi. Thân thể hai người ngã xuống đất, mất đi hành động năng lực, hơn nữa sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạch xuống dưới, thân thể bắt đầu trở nên gầy gò, cuối cùng khô quắt xuống phía dưới, cái kia là bọn họ bị vảm tiếp xúc hút cạn máu dịch. Cù dồn là muốn lưu đến cuối cùng chậm rãi hưởng dụng, ba. Sưng mắt nhất thì bán hội cầm không xuống. Cho nên trước tìm người yếu nhất hạ thủ, mặc dù không quan tâm đối thủ quần đầu, thế nhưng cái này có thể không có nghĩa là nhất định phải đánh trước bại người mạnh nhất, trái hồng mềm người nào đều thích bóp, Lưu Húc cũng không ngoại lệ. Như vậy thì tạo thành một chọi hai cục diện, miễn là sẽ giải quyết cái kia hoạt quật kỳ, có thể chậm rãi hưởng dụng cụ dồn chan. Thế nhưng hai người phối hợp công kích, một người vào một người không có lui, quý danh cánh tay hoạt quật kỳ tựa như đào một cái lại một đào, khiến cho Lưu Húc không ngừng né tránh, nhưng là quân cách mạnh trong doanh địa. Chịu đến địa hình hạn chế, hắn không gian tránh né hữu hạn, mà hoạt quật kỳ lại không cố kỵ gì, đào được mi phi sắc vũ, cũng không biết là nhà ai hoạt quật kỳ trường học tốt nghiệp. Ở thuận lợi giết chết hai đại đội tên cũng không có tên phía sau, Lưu Húc lựa chọn đổi một chiến đấu nơi sản xuất, mà trong đầu của hắn đã có thích hợp địa vực, nơi đó có đối với hắn có lợi chiến đấu địa hình. Lưu Húc tăng tốc, thân thể biến hóa vì một đạo lăng liệt cuồng phong. Hắn thối lui về phía sau, mà cụ rôn cùng ba. Sương mắt thì đồng thời đuổi theo. Vảm tiếp xúc bay múa đầy trời, cụ dồn lựa chọn né tránh, mà ba. Sưng mắt thì khống chế được hoạt quật kỳ, đại khai đại hợp gian toàn bộ quét bay. Cụ dồn cùng ba. Sưng mắt cũng không có lui, bởi vì bọn họ biết, hai chọi một còn có thể thắng lợi, nhưng là một VS một lời nói, hai người bây giờ không có cái này nắm chặt, coi như là bây giờ bị bức lui tình huống bên dưới, hắn trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc khẩn trương, bất quá cũng may hắn xử xuất xỉn. Làm đã từng đội hưu vũ khí, cụ dồn cùng ba. Sưng mắt tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra nguyên vốn thuộc về ô bị ra xỉn, thế nhưng vàng tiếp xúc có cường đại như vậy mãnh liệt độc tính cùng hấp huyết tính sao? Đây là một hồi con ngồi cùng tay thợ săn giữa đọ sức, thế nhưng ai là con ngồi, ai là tay thợ săn, ba người tâm lý đều có riêng mình nhận thức. Kỳ thực, ai là hunter, ai là con mồi cũng không trọng yếu, quan trọng là người nào có thể sống đến cuối cùng. Bảo trì khoảng cách này, như vậy có thể lẫn nhau trợ giúp, ở đối thủ tử vong phía trước nhất định không thể nối chế. Thân vì đế quốc ám sát bộ đội một thành viên, vì đế quốc hòa bình, phải giết chết cái này hòa bình kẻ phá hoại. Cù dồn con mắt ngưng trọng, thuận tay lại nắm một cái thuốc nhét vào trong miệng. Cắn không thể ngừng nhịp điệu. Ta khiên chế trụ hắn, đội trưởng triệu hoán người ngẫu, tượng người phối hợp ta công kích kiểm chế đối thủ. Đội trưởng tìm cơ hội đối với hắn tiến hành chảm sát. 3. Sưng mắt đồng dạng là một tinh minh tên, không khôn khéo cũng không có thể đem đào máy đào mở tốt như vậy, hắn chế định kế hoạch ngược lại cũng không phải là không có khả thi. Ta biết rồi, liền quyết định như vậy, chúng ta từ hai bên hình thành hợp tư thế, nhắm ngay cơ hội, nhất kích tất sát. Cù dồn tay cầm tệ ẩy gũ người chết hành quân giặt phở xạ, ngón cái đè lại đao ngạc, sắc bén đao phong lưới đao nhẹ nhàng từ trong vỏ đao hướng ra phía ngoài trở ra. Tệ ẩy gũ. Người chết hành quân giặt phở xạ, có thể đi qua chớ chú thao túng bị cây đao này chém giết người, tối đa có thể khống chế 8 cổ thi thể tượng người bộ dạng giống như khi còn sống cũng có thể thao túng như thường. Ở bên trong nguyên tắc, cụ dồn chan nhưng là vô cùng cường đại dạn đờ giờ mội tử A nàng lợi dụng tệ ẩy gù người chết hành quân giặt phở xạ và toàn bộ đánh lén ban đêm tiểu đội chiến đấu, thay đổi những người khác, ngoại trừ ẹ tịt bên ngoài, thú nhân ai còn có cái này năng lực toàn bộ đế quốc. Có này năng lực người cũng không còn vài cái A bờ giảng đại tướng quân, đại thần đương nhiên, cái này cùng cụ dồn sơ kỳ công tác chuẩn bị có quan hệ rất lớn, sau chiến dịch này, bởi vì người cường đại ngẫu bị tiêu diệt, cụ dồn sức chiến đấu cũng theo giảm mạnh. Còn có liền là người chết hành quân giặt phở xạ nắm giữ một cái rất rõ ràng nhược điểm, giặt phở xạ phát động trong quá trình thao túng thi thể cân nhắc càng nhiều, thì sẽ càng giảm bất kỳ chủ bản thể năng lực, mà cái nhược điểm này chính là lưu hút chóc nã cụ dồn cái này dạn đờ dở cô em mấu chốt.